Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, một người một 10 triệu kim tệ. Có phải hay không muốn thiếu đi? Bảo Linh, ta không nghĩ tới ngươi lại là dạng này một cái hệ thống tinh linh. Cái này bốn cái lão gia gia đều lớn như vậy tuổi tác. Hơn nữa còn đều là luyện đan giới ngôi sao sáng. Lại muốn nghe ta một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử giảng luyện đan. Chuyện này đối với bọn hắn đã rất tàn nhẫn. Ngươi lại còn để cho ta đi muốn học phí. Đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn già sao? Kính già yêu trẻ, người người đều có trách nhiệm. Loại sự tình này ta sao có thể làm đâu? Nếu quả thật làm, ta còn xứng với khăn quàng đỏ xưng hào sao? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, chảy lộ ra tức giận vô cùng thần sắc khiển trách. Bạo Linh cũng không nghĩ tới Bạch Phong phản ứng lớn như vậy. Vội vàng nói, vâng, là, chủ nhân ngươi nói. Không đợi Bạo Linh nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp nhìn về phía bốn người nói, bốn vị tiền bối, chúng ta không nói trước đan hỏa sự tình. Lần này buổi trưa ta cũng cho các ngươi giải hoặc rất nhiều luyện đan phía trên vấn đề. Hiện tại có phải hay không trước tiên đem học phí giao một chút? Cái này, tiểu tử này thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Ở ta nơi này đại nghĩa lăng nhiên, trở tay cũng là sờ mó. Khó lòng phòng bị a. Hiện tại ta làm sao bỗng nhiên có chút hoài niệm trên một đời ký chủ nữa nha. Tuy nhiên tên kia làm người không thế nào chỗ, nhưng ít ra muốn mặt a. Bạo Linh lúc này dùng chính mình có thể nghe được thanh âm lớn mắng lên. Hả? Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều là sững sờ. Làm sao thảo luận cấp Bạch Phong làm cái hậu thiên thú hỏa ngưng tụ đan hỏa, biến thành muốn học phí hết. Nhưng Bạch Phong nói, mà lại, cái này một buổi chiều, hoàn toàn chính xác giải hoặc bốn người rất nhiều luyện đan nghi hoặc. Cho nên, đối với cái này học phí, tuy nhiên cảm giác có chút đột nhiên, nhưng cũng đều vui vẻ đồng ý. Bạch Phong tiểu hữu, không biết cái này muốn cho bao nhiêu đâu. Phạm Tội nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, nghĩ đến trước đó Lôi Diễm cho mình 5 triệu kim tệ. Bằng vào bạo thần chi thể 100 lần tất phát động 10 lần. Mới thu hoạch được 163 vạn kim tệ. Muốn thu hoạch được 10 triệu bạo điểm, tối thiểu đến 40 triệu kim tệ hai bên mới được. Hoặc là, bốn vị tiền bối thì ý tứ, mỗi người cấp tái 10 triệu kim tệ. Bạch Phong giống như lại nói 1.000 kim tệ đồng dạng. Mà lại thần sắc còn giống như là để bốn người nhặt được đại tiện nghi bộ dáng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Bốn người nghe được 10 triệu kim tệ về sau, toàn bộ đều ngốc trệ tại chỗ. Tuy nói mỗi người 10 triệu kim tệ, đối với bọn hắn bốn người loại này đỉnh cấp luyện đan đại tông sư mà nói, cũng không tính là cái gì sự tình. Nhưng thì cái này một buổi chiều thì 10 triệu kim tệ. Cái này học phí không phải quý, là thật tê nương quý a. Thế nào, bốn vị tiền bối, có phải hay không ta muốn ít, hỏng mặt mũi của các ngươi? Dù là Bạch Phong biết rõ bản thân đây chính là công phu sư tử ngoạm, nhưng tuyệt đối không thể sợ. Không những không thể sợ, còn phải cứng rắn đến cùng. Lấy loại này thao tác, mới có thể để cho bốn người cảm thấy 10 triệu thật không nhiều. Mà theo Bạch Phong lời này rơi xuống, bốn người đờ đẫn thần sắc đều nở nụ cười. Bởi vì bọn hắn cho rằng Bạch Phong lời nói này đúng. Bọn họ là cấp bậc gì luyện đan sư? Ngoại trừ gặp phải Bạch Phong cái này lý luận vô địch đại biến thái. To lớn đại lục, có bao nhiêu người có thể có tư cách chỉ đạo bọn họ một buổi chiều? Mà bọn họ cấp bậc này, còn có thể bị chỉ đạo, học tập đến mới đồ vật, một buổi chiều 10 triệu kim tệ quý sao? Giống như thật không quý, vẫn còn, không nhiều không ít, cái này tấm kim tạp có 10 triệu kim tệ, cầm lấy đi. Phạm tội trực tiếp móc ra một tấm kim tạp, lộ ra chân thành tha thiết nụ cười đưa cho Bạch Phong. Mà lại trong lòng còn đang suy nghĩ, ta thân phận này thụ giáo một buổi chiều, cái này 10 triệu kim tệ có phải hay không hơi ít. Còn lại ba người lúc này cũng đều đi theo đưa ra kim tạp. Một 10 triệu kim tệ đối với bốn người mà nói, đơn giản cũng là giúp người khác luyện chế mấy cái cửu phẩm đan dược thủ tục phí mà thôi. Dù sao bát đại luyện đan đại tông sư địa vị cũng không phải đùa giỡn. Không lấy bọn hắn, tìm người khác, luyện hỏng, tổn hại cao cấp linh thảo đều có thể thua thiệt chết ngươi. Cho nên nói, Bạch Phong sau khi nói câu nọ, kỳ thật thật tính toán muốn ít. Một 10 triệu kim tệ đối với người khác mà nói là cái to lớn con số. Nhưng đối bốn người mà nói, luyện chuyện luyện đan, theo cái này đó có thể thấy được. Có một môn tay nghề, mà lại học tinh, đến cùng có bao nhiêu châu? Bảo Linh, hiến tế, toàn bộ đều cho ta hiến tế. Bạch Phong lúc này tài đại khí thô đối Bảo Linh nói ra. Mở ra bảo thần chi thể. Ngay sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp mở ra bảo thần chi thể. Vận khí là một mặt, có thể tất phát động vẫn không thể lãng phí. Bảo Linh nghe xong, cười nói, được rồi, chủ nhân, đinh, hiến tế 1 vạn kim tệ, thu hoạch được 10 giờ bảo điểm. Đinh, hiến tế 1 vạn kim tệ, phát động bảo hồn, tăng phúc 92 lần. Thu hồi được 920 điểm bảo điểm. Ngoặc kép, một trận điên cuồng hệ thống nhắc nhở âm thanh theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong trực tiếp để Bảo Linh cấp che đậy. Không phải vậy đầu của hắn sợ là sẽ phải bị tạc rơi. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian. 40 triệu kim tệ toàn bộ hiến tế hoàn tất. Hệ thống hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Chủ nhân, lần này hiến tế kim tệ. Hết thảy đạt được 1.462 vạn bảo điểm. Xem như vận khí phi thường tốt. Còn có cũng là tuôn ra 3 cái bảo cấp đan. Bảo Linh thanh âm rất nhanh vang lên. Bạch Phong nghe xong, vui mừng nhướng mày nói. Xem ra vận khí không tệ. Cần phải phát động bội số lớn. Hiện tại xem ra, có bảo thần chi thể gia trì. Hiến tế kim tệ đạt được bảo điểm vẫn là vô cùng dễ dàng à. Thật nghĩ đang tiêu hao 20 triệu bảo điểm đi ma vực tại con mẹ nó đi nổ một đợt. Như thế liền có thể lần nữa đạt được lượng lớn bảo thần bảo dương toái phiến. Có thể mở ra rất thật tốt đồ vật. Vô dụng trực tiếp để hệ thống thu về. Liền có thể đạt được bảo nguyên. Lần nữa tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp. Chủ nhân. Người khác lãng a từng có lần trước giáo huấn, mà vương tư khắc lỗ chắc chắn sẽ không tải để loại sự tình này tùy tiện phát sinh. Dù là nổ chết những cái kia ma nhân đối toàn bộ ma vực mà nói. Cũng là mưa bụi, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tải để ngươi tùy tiện làm được. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng khuyên, ha ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được phá lên cười nói. Ta chính là nói một chút, đổi thành ta là ma vương tư khắc lỗ, cũng tuyệt đối sẽ không tải để loại sự tình này phát sinh. Cho nên ta minh bạch, không cần lo lắng, lãng cùng chịu chết ta vẫn là hiểu được trong đó khác biệt. Có điều, không có biện pháp gì lấy tới bảo thần bảo dương toái phiến à. Ta còn thực sự cần phải lấy được bảo nguyên a. Bạch Phong lúc này thăm dò tính đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trầm mặc một hồi nói. Kỳ thật ta không đề nghị chủ nhân làm như vậy. Cho nên một mực không có nói. Chủ nhân có thể tự chủ mở ra điên cuồng nhiệm vụ. Một khi mở ra, hệ thống đem về tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ. Điên cuồng nhiệm vụ thuộc về tùy cơ nhiệm vụ thăng cấp bản. Độ khó cao thấp cũng có thể. Nhưng hoàn thành, khen thưởng bên trong đều sẽ tùy cơ cho bảo thần bảo dương toái phiến. Nhưng mặc cho vụ thất bại trừng phạt sẽ phi thường đáng sợ. Mà lại, chỉ sợ ngươi đến đón lấy thì sẽ phi thường bận rộn. hội bị điên cuồng nhiệm vụ ảnh hưởng ngươi bình thường tu luyện tiết tấu. Ngươi cảm giác ta mỗi ngày nhàn không nhàn? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi một câu như vậy. Bảo Linh nghe xong, trầm mặc một hồi nói: "Chủ nhân, mở ra đi, lão nhân nói qua, người rảnh rỗi hội phế bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"